Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397: Mai phục. Quỷ gì ấy? Chính là một cái đại thế giới, là quỷ bị tai họa chỗ đại thế giới. Nhân loại tu sĩ ở quỷ giới bên trong cực kỳ hiếm thấy. Nếu là không có đặc thù mục đích, cực ít có người loại tu sĩ sẽ đến quỷ giới bên trong. Lần trước, Tần Phong, Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo nhân loại người tiến vào quỷ giới, chính là vì Vạn Hồn Châu. Tuy nói, cho tới bây giờ còn chưa vận dụng Vạn Hồn Châu, nhưng Vạn Hồn Châu thật là bất phàm đồ vật. Lần này, Tần Phong tiến vào quỷ giới chính là hoàn thành quỷ bà bàn giao. Được quỷ tuyền chi thủy, không biết đám nhân loại kia tu sĩ tại sao, không chỉ là nhân loại tu sĩ, còn có quỷ vương, quỷ hoàng tồn tại. Tần Phong thoáng suy tư, như cũ là thu lại tự thân khí tức, tới gần cùng chiến đấu chỗ phương hướng. Rất nhanh hắn đi tới chiến đấu chỗ một cái bình địa. Nhân loại tu sĩ tổng cộng có 3 người, từ trên thân trang phục đến xem, nên là tới từ cùng một cái thực lực. 3 người đều có chân ngã cảnh tầng thứ, mạnh nhất là thanh niên cầm đầu, nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, còn lại một nam một nữ, đều có chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Tai họa một phương, lại có 2 con quỷ hoàng, 10 con quỷ vương, cùng với đại lượng thượng đẳng tai họa, trung đẳng tai họa, hạ đẳng tai họa, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Quách sư huynh, quỷ này giới quỷ vật thật đúng là không ít, nhưng như vậy thực lực cũng không phải mạnh. Duy nhất nữ tính tu sĩ Mai Nhược Hoa khinh bỉ mở miệng. Trong tông môn ghi chép, Bách Thôn quỷ đế chính là u hồn vực một vùng yếu nhất quỷ đế chi một. Hắn thủ hạ quỷ vật tự nhiên không tính cường đại, bằng không chúng ta cũng không thông suốt quá Bách Thôn quỷ đế khu vực. Đi tìm quỷ tuyền chi thủy, được gọi là Quách sư huynh Quách Chính Giả cười nhạt nói. Quách sư huynh thế nhưng là chúng ta trong tông môn thiên tài, coi như là cái kia Bách Thôn quỷ đế cũng đều có thể đánh chết. Vì lẽ đó, Quách sư huynh chúng ta có phải hay không trực tiếp một đường đi tới quỷ tuyền? Một người khác, nam tính tu sĩ Triệu Chi Ninh cười nói, Bách Thôn quỷ đế ta xác thực không để vào mắt, nhưng muốn đi tới quỷ tuyền không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Quách Chính Giả ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có đem Bách Thôn quỷ đế để ở trong mắt. Hắn tiếp tục nói, quỷ tuyền cũng không phải là hoàn toàn ở Bách Thôn quỷ đế ở chỗ đó bàn. Còn có còn lại quỷ đế chỗ còn lại, nếu là kinh động một con đế cấp trung kỳ, hoặc là đế cấp hậu kỳ quỷ đế, chúng ta khả năng qua đời ở đó. Vì lẽ đó, nhanh chóng chém giết những quỷ này vật, chúng ta lặng lẽ đi tới quỷ tuyền. Được, vậy hãy để cho ta đến đây đi. Triệu Chi Ninh nở nụ cười, bước ra một bước, lăng không nắm chặt, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Thân đao cũng không bao quát, có chút tương tự với đường đao. Đao phong sắc bén, hàn mang từng trận. Triệu Chi Ninh nắm chặt trường đao, sải bước ra, thân hình cấp tốc hóa thành mấy trăm đạo thân ảnh, xuất hiện ở mỗi một con quỷ vật trước mặt. Trường đao vạch một cái, bỗng nhiên xuất ra, mãnh liệt đao mang trong nháy mắt xẹt qua, chặt đứt tất cả. Vẻn vẹn một đao, quỷ vật vẫn lạc ở trong tay hắn. Hạ đẳng quỷ vật, trung đẳng quỷ vật, thượng đẳng quỷ vật như vậy, cho dù là vương cấp quỷ vật cũng đều không thể chống đỡ được một đao này. Hai con hoàng cấp quỷ vật bên trong, ngược lại là có một con quỷ hoàng tổn thất một cánh tay đại giới, tránh thoát một đao này. Cái này một con quỷ hoàng chính là hoàng cấp hậu kỳ, thực lực ngược lại là cực kỳ kinh người. Không chết. Triệu Chi Ninh liếc mắt cái kia cấp tốc thoát đi hoàng cấp hậu kỳ quỷ vật, trường đao hướng về hư không chém. Trong hư không bên trong nhất thời xuất hiện một đạo mảnh trường đao mang. lấy sét đánh không kịp bưng tay, tư thế trong nháy mắt rơi vào mấy ngàn mét chạy lui quỷ vật trên thân, một đao đem quỷ vật chém thành hai nửa, bày ra kinh người cực kỳ thực lực. Triệu sư huynh lược đao quyết thật càng ngày càng nhanh, Mai Nhược Hoa nét mặt vui cười. So với lúc trước thật là tiến bộ không nhỏ. Quách Chính Dạ khẽ vuốt cằm, lời bình nói, thế nhưng một ít không cần thiết cử động quá nhiều, dẫn đến ngươi không có nhất kích đánh chết sở hữu quỷ vật. Nhớ kỹ, lược đao quyết chú nặng nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chỉ có như vậy có thể đủ đem sở hữu tai họa một lần chém giết. Mà không phải để một con quỷ hoàng có thể chạy trốn đao thứ nhất. Đa tạ Quách sư huynh đề điểm. Quách Chính Dạ nói, đi thôi, hy vọng vừa nãy vẫn chưa dẫn lên quá nhiều quỷ vật quan tâm. Quách Chính Dạ hướng về bốn phía mắt, nhìn, thu lại tự thân khí tức, không thể bị còn lại quỷ vật phát hiện ra. Mặc dù nói nơi này chỉ là bách thôn quỷ đế địa bàn, không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng khó tránh có còn lại quỷ đế đến, cho chúng ta tạo thành phiền phức. Biết rõ, Quách Chính Dạ, Mai Nhược Hoa, Triệu Chi Ninh ba người thu lại khí tức, ly khai nơi này. Tần Phong nhìn nơi nào đây ba người, đang nhìn cái kia từ từ tiêu tan quỷ khí, lông mày khẽ động, thật kinh người đao pháp, thật sự là nhanh như lôi đình. Tần Phong gặp được trong cao thủ, đụng tới đao giả cũng không tại số ít, thế nhưng là không có một cái nào đao pháp có thể cùng cái này một tên thanh niên so với, chỉ là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng có thể phát huy ra uy lực như thế, e sợ không thua với lúc trước bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông. Cửu tinh siêu phàm tuyệt học, mà đạt đến đại thành cảnh giới, kém một bước chính là viên mãn, lấy Tần Phong cảnh giới, rất nhanh phán đoán ra đối phương đao quyết tình huống. Mà từ trên người đối phương cảm ứng được khí tức, tu luyện công pháp đều là siêu phàm tuyệt học tầng thứ, e sợ không phải đến từ siêu phàm thế lực, cũng là tới từ đỉnh phong nhất lưu thế lực, đến từ chính đại hạ Cửu Châu, hay là nói Nam Hải tu sĩ. Tần Phong lần thứ hai nhìn phía cái kia ba tên tu sĩ phương hướng, suy tư một chút, bước ra một bước, tiếp tục tùy tùng ba người phía sau. Ba người liễm tức chi phương pháp xác thực cao minh, có thể so với lên nắm giữ thiên tâm đạo thể Tần Phong hay là kém một chút. Ba người khí tức như ẩn như hiện trong lúc đó, dẫn lên xung quanh không ít quỷ vật chú ý, làm tốc độ bởi cực nhanh, những quỷ này vật khó có thể phản ứng lại. Ba người cũng đã ly khai, tình huống như vậy để quỷ vật nhóm không tìm được manh mối, tưởng rằng sản sinh ảo giác, tưởng rằng không gian xuất hiện một ít tình huống đặc biệt. Quỷ giới cùng đại hạ Cửu Châu thế giới 10 phần tới gần. Vì lẽ đó ở đại hạ Cửu Châu thế giới bên trong ban đêm, tình cờ cảm ứng được loại kia đại khủng bố, đại nguy hiểm, chính là khả năng đến từ chính quỷ giới quỷ tu. Kỳ quái, Tần Phong một đường đi theo, mang theo vài phần không rõ cùng hiếu kỳ. Ba người này liễm tức thuật thật là cao minh, cần phải giấu giếm được một con quỷ đế là không thể nào. Bách thôn quỷ đế thực lực mặc dù nói không mạnh, cần phải phát hiện ba người này hẳn là có thể làm được. Khó nói, bách thôn quỷ đế không còn nơi này, một tên quỷ đế không tại chính mình địa bàn cũng không tính là cái gì ngạc nhiên sự tình, giống như là thiên môn thế giới mở ra, bách thôn quỷ đế xuất lĩnh lấy tê thiên quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng đi tới thiên môn thế giới. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt khẽ động, quỷ hoàng, đạt đến quỷ cấp đỉnh phong quỷ hoàng, không chỉ là một con, có 8 con quỷ hoàng, 2 con đạt đến quỷ cấp đỉnh phong, 3 con quỷ cấp viên mãn, còn lại 3 con đạt đến quỷ cấp hậu kỳ. Như vậy thực lực, xem như bách thôn quỷ đế bên dưới cường đại nhất lực lượng. Từ lúc trước cùng Nam Tương Tử Đoàn, người tiến vào quỷ giới hiểu biết. Hơn nữa lần này quỷ bà đưa cho tin tức Ngọc Giản. Tần Phong đối với Bách Thôn Quỷ Đế tình huống cũng là có hiểu biết. Bách Thôn Quỷ Đế thủ hạ có 18 quỷ hoàng, đều là thực lực bất phàm tồn tại, như là lúc trước Ác Đa quỷ hoàng, thực lực cũng là không yếu. Đáng tiếc đụng tới Tần Phong thôi. 18 quỷ hoàng, ít nhất là quỷ cấp hậu kỳ thực lực, mà ở 18 quỷ hoàng, cũng có được không ít quỷ hoàng, thực lực nhỏ yếu một chút. Thế nhưng ở quỷ giới bên trong, bất kỳ quỷ vật cũng có thể điều động thiên địa quỷ khí, có thể so với lên nhân loại tu sĩ có ưu thế một ít. Tê Thiên Quỷ Hoàng, Thiên Quân Quỷ Hoàng, Tần Phong tại đây rất nhiều quỷ hoàng bên trong, gặp phải quen thuộc vài con quỷ hoàng. Không chỉ là cái này 8 con quỷ hoàng, Tần Phong ánh mắt dùng mình, rơi vào lớn một chỗ, ở cái kia một chỗ lòng đất, ẩn chứa một cỗ cường đại, quỷ quyệt, khí tức tà ác, luồng khí tức kia, vượt qua ở đây mỗi một con quỷ hoàng, cơ hồ là đạt đến đế cấp tai họa trình độ. Nếu là cái này 3 tên nhân loại tu sĩ sơ ý một chút, cực có khả năng chịu đến đánh lén. Quỷ vật có thể cũng không ngu ngốc. Quách Chính Dạ, Mai Nhược Hoa, Triệu Chi Ninh 3 tên tu sĩ tiếp tục phi hành. Đột nhiên Quách Chính Dạ dừng lại. Đợi chút nữa, Quách sư huynh, làm sao? Mai Nhược Hoa trong đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc. Có quỷ vật xuất hiện, số lượng cũng không ít. Quách Chính Dạ trầm giọng nói. Quỷ vật. Triệu Chi Ninh hướng về bốn phía nhìn tới, trống rỗng, vẫn chưa phát hiện bất kỳ một con quỷ vật. Cho tới quỷ khí, quỷ giới bên trong khắp nơi đầy rẫy quỷ khí, cũng không thể làm ẩn chứa quỷ vật một cái tiêu chuẩn, nhưng là vô cùng có khả năng ẩn giấu đi quỷ vật. Đi ra đi. Quách Chính Dạ lạnh lùng một tiếng, có thể phía trước không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lập tức, Quách Chính Dạ chập ngón tay như kiếm, nhất chỉ hướng về phía trước hư vô nhất vẽ, một đạo sắc bén cực kỳ kiếm mang chém ra, xẹt qua hư không một cơn chấn động, đem kiếm mang cho từ từ tiêu hao. Lập tức, từng con quỷ vật từ hư vô bên trong xuất hiện. Cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ chu vi trăm vạn mét khu vực, mang theo một luồng khiếp người khí tức. Tính cảnh giác không sai. Tê Thiên Quỷ Hoàng trong con ngươi lập lòe hung mang. Nơi này là quỷ giới, không phải là loài người nên đến địa phương. Thiên Quân Quỷ Hoàng thanh âm vang dội. Quách Chính Dạ ánh mắt chậm rãi quét qua, từ từng con quỷ hoàng trên thân đảo qua. Tê Thiên Quỷ Hoàng, Bách Diệp Quỷ Hoàng, Thiên Quân Quỷ Hoàng, Nhiều Trễ Quỷ Hoàng, 8 con quỷ hoàng tới đối phó chúng ta, còn thực là không tồi. Quách Chính Dạ cười rộ lên, nhưng chợt ánh mắt dùng mình, một luồng mạnh mẽ cực kỳ kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra, hoành ép bát phương thế giới, trực diện 8 con quỷ hoàng. Nhưng lấy thực lực người có thể ngăn cản được ta sao? Tiếng nói phủ lạc, Quách Chính Dạ vồ giữa không trung, một thanh đỏ thẫm trường kiếm xuất hiện ở trong tay, tay cầm giống như hỏa diễm giống như vậy, tản ra nóng rực khí tức, xua tan tai họa quỷ dị, hỏa đuốt bát hoang, nhẹ giọng một uống, Quách Chính Dạ trong tay đỏ thẫm trường kiếm bắn ra vô thượng kiếm ý, hóa thành hừng hực liệt hỏa, nương theo lấy hắn một kiếm vung ra. Hỏa diễm cấp tốc hóa thành biển lửa, hướng về Tê Thiên Quỷ Hoàng, Thiên Quân Quỷ Hoàng chờ đánh tới. Động thủ, Tê Thiên Quỷ Hoàng phát sinh sắc bén thanh âm. 8 con quỷ hoàng đồng loạt ra tay, ngập trời quỷ khí lôi kéo bốn phía quỷ khí biến hóa, hóa thành hắc sắc sóng biển, trùng kích biển lửa kia. Một luồng trận pháp từ bọn họ xung quanh trong hư không xuất hiện, gia trì ở 8 con quỷ hoàng trên thân, để 8 con quỷ hoàng tu vi tiến thêm một bước. Thực lực như vậy, cơ hồ là đạt đến đế cấp yêu ma tầng thứ. Cũng chính bởi vì vậy, Quách Chính Dạ mới sẽ đoạt động thủ trước. Hai người giằng co. Quách sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Mai Nhược Hoa, Triệu Chi Ninh hai người dồn dập ra tay, kiếm khí tung hoành trong lúc đó, thẳng hướng tám con quỷ hoàng, nhưng cũng bị ngập trời quỷ khí sóng biển cho ngăn cản lại tới. Tê Thiên quỷ hoàng khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Con người bên trong u quang lóe lên, hoành, lớn đột nhiên nổ tung, một đạo to lớn hắc ảnh trong nháy mắt bay lên không trung mà lên. Thôn phệ hướng về Quách Chính Dạ. Quách Chính Dạ hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới ở lớn phía dưới càng còn ẩn giấu đi một tay. Nhưng bây giờ nếu là từ bỏ chống đối, tất nhiên bị trọng thương. Ngay tại Quách Chính Dạ trần chờ thời gian, một bóng người xuất hiện ở cái kia to lớn hắc ảnh trên khoảng không. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.